Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704. Chương 704: Thí luyện thế giới. Đại chương: Làm thủy tinh. Ngô Thiên Cương mê đầu hướng về phía trước vọt mạnh. Cùng hắn đồng thời là mấy ngàn người đội ngũ, nam nữ già trẻ đều đang điên cuồng chạy vọt về phía trước. Tình cờ có người không cẩn thận bị vấp ngã, nếu như không thể mau chóng bò lên, chỉ có thể phát ra tuyệt vọng rên rỉ. Sau đó yên tĩnh không hề có một tiếng động, bởi vì ở đoàn người phía sau, vài con hoạt động cấp tốc quái dị trùng thú đang ở đối với bọn họ tiến hành xua đuổi. Bất luận cái gì có thể lực không chống đỡ nổi hoặc là ngã chồng vó dấu hiệu người, đều sẽ nhanh chóng biến mất ở trong miệng của chúng. Nếu như có trí tuệ sinh mệnh thấy cảnh này, lập tức liền có một cái từ ngữ ấn vào đầu óc, có thể chuẩn xác đem trước mặt tình huống định nghĩa. Săn bắn, đúng, không có sai, săn bắn. Một đám sâu đang ở xua đuổi đoàn người, lấy vui đùa tâm tình giết chết đám nhân loại kia. Ngô Thiên Cương điên cuồng chạy băng băng, đầu óc của hắn trống rỗng, mãi đến tận nhìn thấy xa xa cao thấp dựa lên tường cao, một luồng vui sướng mới trong giây lát bắn ra. Đó là nhân loại căn cứ, chỉ cần đi vào bên trong là có thể hưởng thụ một đoạn an toàn hòa bình tháng ngày. Đây là khu an toàn. Điên cuồng chạy trốn, Ngô Thiên Cương nhảy vào trong căn cứ. Nương theo cọt két máy móc xoắn động, một cánh sắt thép cửa lớn ầm ầm hạ xuống, ngăn cản lại phía sau vẫn như cũ còn muốn đi vào đám người. To lớn sắt thép chi môn không chỉ có cắt đứt vừa vặn thân ở nhân loại phía dưới thân thể, cũng cắt đứt phía sau kia mấy trăm người đào mạng hy vọng. Một cái lại một cái trùng thú âm lãnh nhào tới, từng người cắn vào mấy người hướng về hắc ám xa xa lùi rời. Trước nhảy vào căn cứ, nhân loại chỉ có thể trơ mắt nhìn tình cảnh này, vừa vui mừng chính mình trốn thăng thiên, vừa khóc ròng ròng không biết tháng ngày này còn muốn kéo dài bao lâu. Làm thủy tinh cũng sớm đã bị trở thành chủng tộc sân chơi. Ở mấy chục năm trước, làm thủy tinh vẫn là một cái khoa học kỹ thuật phát đạt văn minh nhân loại. Thế nhưng bỗng nhiên có một ngày, chủng tộc từ trên trời giáng xuống, cùng nhân loại triển khai chiến đấu, hoặc là nói là nghiền ép. Sức mạnh của chủng tộc quá mạnh mẽ, nhân loại nắm giữ vũ khí căn bản là không có cách đối kháng chủng tộc. Dù cho là cái gọi là đại sát khí, cũng chỉ có thể giết chết số rất ít chủng tộc, nhưng phải ô nhiễm tảng lớn thổ địa. Trong thời gian rất ngắn, chủng tộc liền triệt để chinh phục nhân loại, chiếm cứ toàn bộ Lam Thủy Tinh. Sau đó, chúng nó liền đem Lam Thủy Tinh cải tạo thành vì chúng nó sân chơi. Đúng, tinh cầu này đã sớm là chủng tộc vật trong túi. Sở dĩ bây giờ còn có nhân loại sinh tồn, liền chỉ là bởi vì chúng nó đem nơi này cải tạo thành vì sân săn bắn. Mỗi một quãng thời gian, chủng tộc sẽ đem một ít nhân loại từ trong căn cứ trục xuất khỏi đến, ở trong vùng hoang dã đoạt mệnh lao nhanh. Cuối cùng chỉ có cực số ít nhân loại mới có thể trở lại căn cứ. Lần thứ hai vượt qua ngắn ngủi an toàn thời gian. Ở như vậy trong tuyệt cảnh, có mấy nhân loại mưu toan tê dại chính mình, cho rằng cuối cùng sẽ có một ngày, ở vô tận trong vũ trụ sẽ có càng cao cấp văn minh đi tới nơi này, trưởng cứu bọn họ giết chết những con trùng này. Nhưng rất đáng tiếc chính là, biết rồi những ý nghĩ này chủng tộc chỉ là cười nhạt. Rõ rõ ràng ràng nói cho bọn họ biết, ở trong vũ trụ này, chủng tộc chính là bá chủ thực sự. Bất luận cái gì chủng tộc đều chỉ là chúng nó đồ chơi. Mặc dù có những văn minh khác đi tới Lam Thủy Tinh, đang nhìn đến có chủng tộc tồn tại thời điểm, nói không chắc còn có thể dâng lên chính mình tất cả, hiệp trợ chủng tộc chơi càng thêm vui vẻ. Đối mặt tàn khốc như vậy chân tướng, vô số nhân loại điên rồi. Bọn họ làm món đồ chơi cùng con mồi thân phận đã là nhất định rồi. bọn họ chỉ có thể gian nan là chính mình tồn tại nhiều dãy dụa một điểm. Lại liền một điểm phản kháng ý nghĩ đều không tồn tại rồi. Một con kiến thì lại làm sao đi đối kháng một cái khổng lồ đế quốc đây? Ngô Thiên Cương nhưng là ít có loại kia phản kháng phần tử. Bất quá bởi vì xác thực không có cái gì thực lực. Khoa học kỹ thuật lại bị phong khóa, làm nhân loại hắn căn bản liền không biết nên làm gì trở mình. Bởi vậy cũng chỉ có thể ở trong lòng chửi bới, suy nghĩ nên làm gì đi tìm đến một cái lối thoát. Rất đáng tiếc, nhiều như vậy thời gian xuống, hắn căn bản không hề thu hoạch, đi vào trong căn cứ, ở cứng rắn trùng tộc người máy dẫn dắt đi. Bọn họ bị đưa vào đến một cái lại một cái cư dân trong lâu. Trong căn cứ hoàn cảnh, vẫn như cũ duy trì nguyên có người loại phong cách. Thậm chí nếu như không đi chú ý, hầu như sẽ khiến người ta cảm thấy này vẫn là nhân loại xã hội. Người máy rất nhanh biến mất, không còn tăm hơi. Toàn bộ căn cứ lần thứ hai náo nhiệt lên. Tin tức loan báo, thực phẩm tiếng giao hàng không dứt bên tai. Phảng phất hiện tại vẫn là hòa bình an tường thời đại. Này đáng chết thế giới, dùng như vậy mỹ hảo giả tạo mê hoặc chúng ta, gây tê chúng ta, chỉ là vì ở đó săn bắn tình huống, nhìn thấy nhân loại càng nhiều hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ngô Thiên Cương trong lòng thầm mắng, nhưng cũng biết căn bản không làm nên chuyện gì. Hắn mặt lạnh mở ra cửa phòng của chính mình, không thèm quan tâm tự động mở ra tivi. Nằm trên ghế salon, mê man nhắm hai mắt lại, ngay ở hắn ai thán nhân loại bi ai lúc, một thanh âm đột nhiên ở hắn bên tai vang lên, mơ hồ bên trong Ngô Thiên Cương không cảm giác chút nào. Tùy ý ư một tiếng sau, hắn trong giây lát té xuống đất, nhỏ vụn cục đá đâm vào trên da của hắn, mang đến nhỏ bé cảm giác đau. Đây là đâu? Hoảng loạn bên dưới mở mắt ra Ngô Thiên Cương, nhìn bốn phía âm u hỗn độn hoàn cảnh có chút ngây người. Chính mình không phải ở nhà sao? Làm sao đột nhiên đến nơi này? Sau đó cái thứ hai ý nghĩ bỗng nhiên nhảy lên trong lòng. Chẳng lẽ có nhân vật gì có thể che giấu chủng tộc làm được đem hắn mang đến những chỗ khác? Còn không chờ đến hắn thưởng thức đến ý nghĩ của mình bên trong lỗ thủng. Một thanh âm liền đột nhiên vang lên, người mới, nhìn về phía sau, người mới, Ngô Thiên Cương trong lòng sững sờ, nhưng lâu dài tới nay cảnh giác để hắn cấp tốc quay đầu lại. Trong giây lát liền nhìn thấy mười mấy cái nhân loại chính hai tay hoàn ngực nhìn hắn. Ngươi, các ngươi, Ngô Thiên Cương cảm giác được có chút kỳ quái, hiện tại coi như là bị chủng tộc chỗ thống trị. Nhưng y vật cái gì cũng không có biến hóa quá lớn. Thế nhưng trước mặt những người này, tại sao xuyên đều là kỳ trang dị phục? Có ăn mặc áo giáp, có ăn mặc quần áo bó, còn có người ăn mặc ống tay áo phiêu phiêu rộng lớn xiêm y. Làm sao cũng không giống như là người hiện đại mặc trang phục chí ít ở mấy chục năm này bên trong. Không nên còn có người mặc như thế y vật. Hoan nghênh ngươi, người mới. Một tên dâu quai nón đại hán đối với Ngô Thiên Cương cười ha ha. Hoan nghênh đi tới thí luyện thế giới. Ta là đội trưởng của ngươi, Kiều La An. Thí luyện thế giới, Ngô Thiên Cương xem hướng bốn phía. Xác thực xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ có nhân loại, mà không phải những kỳ kỳ kia là lạ sâu. Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Ta vì sao lại đi tới nơi này? Ngô Thiên Cương nhanh chóng hỏi, còn có, quên đi, cũng chỉ có hai vấn đề này. Hắn cũng biết mình là một người mới, hỏi ra quá nhiều vấn đề có thể sẽ bị người hiềm. Thế nhưng chỉ có hai cái lời nói, có lẽ có thể để cho bọn họ trả lời. Rất tốt, tuy rằng những ta này sớm đã nói qua rất nhiều lần. Thế nhưng ta cũng không ngại nói thêm nữa một lần. Dâu quay nón Kiều La An mở miệng nói rằng, nơi này là thí luyện thế giới, là nhân loại thánh địa chí cao tiên đình một vị nhân vật mạnh mẽ sáng chế kiến. Dành cho trong chư thiên vạn giới đám nhân loại kia gặp đau khổ thế giới một cơ hội. chọn trong đó nhân loại tiến vào bên trong. Cảm thấy vinh hạnh đi, ngươi bị chọn tiến vào như vậy một cái vĩ đại thế giới bên trong. Ngô Thiên Cương nghe Kiều La An lời nói, nội tâm tuy rằng kích động, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ bình tĩnh. Hắn bình tĩnh sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, nếu là thí luyện thế giới, chúng ta nên đi làm những gì? Tuy rằng hắn đối với Kiều La An lời nói duy trì hoài nghi, nhưng vẫn như cũ theo lời của đối phương, bắt đầu để chuẩn bị. Rất đơn giản, đợi lát nữa chúng ta đi ra ngoài thời điểm, đi tiến hành mạo hiểm thí luyện là có thể rồi. Kiều La An nói rằng, dựa theo chúng ta trước mặt đẳng cấp, đi đối mặt những kia so với chúng ta hơi hơi mạnh mẽ một chút quái vật. Giết chết chúng nó, cướp đoạt chúng nó tất cả đến cường hóa chính mình. Đẳng cấp, còn không chờ Ngô Thiên Cương nghi hoặc, một cánh giả lập bảng cấp tốc xuất hiện tại tầm mắt của hắn bên trong. Ngô Thiên Cương, 1, đánh số, 77A295CC, 65, tương ứng. Khó khăn Ngô Thiên Cương nhìn những số liệu này có chút không rõ vì sao. Thế là hướng về Kiều La An đặt câu hỏi. Há, những số liệu này a, kỳ thực không nhiều lắm dùng. Kiều La An mở miệng trả lời. Tên ngươi phía sau con số, đại diện cho ngươi cá nhân cấp bậc thực lực. Cấp 1 xem như là thấp nhất. Không có so với này càng thấp hơn chỉ số rồi. Cho tới đánh số, kỳ thực chính là ở trong chư thiên vạn giới ngươi thế giới tên. Có một cái tốt hơn xưng hô phương thức mà thôi. Cho tới đánh số phía sau con số, đại diện cho thế giới của ngươi cá thể thực lực hạn mức tối đa là cấp 65. Không nhìn ra, thế giới của ngươi lại vẫn rất mạnh mẽ. Kiều La An hơi kinh ngạc, theo sau kế tục cho hắn giải thích phía sau. Cho tới khó khăn, đại diện cho thế giới của ngươi hoặc là có một cái thế lực rất mạnh mẽ liên hợp, hoặc là phạm vi rất lớn, hoặc là có cái gì đặc thù tồn đang nhìn kỹ. Bởi vậy độ khó mới là khó khăn. Ngô Thiên Cương còn chưa đặt câu hỏi, Kiều La An tựa hồ liền rõ ràng hắn muốn hỏi gì. Thí luyện thế giới đem độ khó chia làm nhiều cấp độ, phân biệt là thô sơ, phổ thông, khó khăn, địa ngục, tuyệt cảnh 5 cái đẳng cấp. Thế giới của ngươi thuộc về khó khăn. Soàng, còn tính được là khá là may mắn. Độ khó là có ý gì? Ngô Thiên Cương đợi được Kiều La An nói xong mới nhẹ nhàng mở miệng. Hắn không để ý này độ khó có bao nhiêu cái cấp độ. Hắn chỉ là muốn biết này độ khó đại biểu ý tứ là cái gì. Kiều La An tựa hồ từ Ngô Thiên Cương hỏi ngược lại trong giọng nói thưởng thức đến cái gì. Hắn trầm mặc nửa ngày, sau đó tầng tầng nói rằng, điều này đại biểu là chừng cứu nhân loại độ khó. Chừng cứu nhân loại, Ngô Thiên Cương sắc mặt rốt cục không kềm được, nước mắt từ khóe mắt trút xuống. Đây là nói, nhân loại chúng ta còn có thể cứu. Đúng, thí luyện thế giới là chính là các ngươi người như vậy, có phản kháng cường địch khả năng. Kiều La An đối với Ngô Thiên Cương hành vi như vậy rất lý giải. Bởi vì hắn cũng là bởi vì này tương đồng tình huống. Đi đến kẻ nhân loại này thí luyện thế giới, chúng ta có thể ở cái này thí luyện thế giới bên trong trở nên mạnh mẽ. Sau đó đi cứu vớt chúng ta đồng bào. Mặc dù chúng ta thực lực của tự thân không đủ, cũng có thể tiêu tốn đánh đổi, thỉnh cầu thí luyện thế giới những cường giả nhân loại khác, để bọn họ giúp chúng ta đi đánh bại kẻ địch của chúng ta. Không gian tập luyện xuất hiện từng ấy năm tới nay, đã có mấy vạn thế giới bị cứu vớt rồi. Kiều La An lớn tiếng hô, đi tới nơi này tất cả mọi người đều là vì cùng một cái mục tiêu mà đến. Vì nhân loại, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.